Cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 42, Hỏa diệu họa 1. Góc truyện audio.com. Thuyền chậm rãi cập bờ. Tiêu Dao trợn mắt há hốc mồm nhìn một đám người chê đảo. Vừa một bước lên đảo, bên tai truyền đến tiếng nổ tiểu thiếu phu nhân hảo. Tiêu Dao không đứng vững, lảo đảo rồi ngã xuống. Hoa Lạc Ly nhanh tay lẹ mắt, phi thân tiến lên đỡ lấy Tiêu Dao. Tiêu Dao hung tợn trừng Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly vẻ mặt vô tội nói, đây là ông nội của ta an bài, mặc kệ ta nói, ha ha, tiểu tử kia, nghe Lãnh Huyết nói, mời ngươi đến, quả thực không dễ dàng a. Hoa Phiêu Miểu mỉm cười đi tới. Tiêu Dao tức giận nhìn về phía Lãnh Huyết, vừa rồi như thế nào không phát hiện, người này có cái mồm rộng, nguyên lai là ngươi phái hắn đem ta chộp tới, đây là chỗ nào? Tiêu Dao từng nghĩa kia ra Hoa Lạc Ly võ công cao cường, hẳn là đại hiệp, hiện tại mới thấy, người này tuyệt đối không phải đại hiệp, nói không chừng là đạo tặc, người trên đảo, không một ai giống chính phái. Hoa Lạc Ly bước lên phía trước che miệng Hoa Phiêu Miểu. Vẻ mặt buồn bực nói, làm cho người của ngươi đều lui xuống. Hoa Phiêu Miểu cười nhẹ, vẫy tay ý bảo thủ hạ lui ra. Hoa Lạc Ly trầm giọng nói, ngươi cũng đi, ta với nàng nói chuyện. Hoa Phiêu Miểu mâu trung hiện lên một tia ảm đạm. Hoa Lạc Ly bây giờ cảm thấy mâu thuẫn. Hắn có thể thông cảm. Hắn cũng từng mâu thuẫn và không yên như vậy. Xem ra tiểu Lạc Ly quả thực ái tiểu nha đầu này. Hoa Phiêu Miểu thật sự rời đi. Điều này làm cho Hoa Lạc Ly có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng Gia Gia sẽ trêu tức vài câu mới rời đi. Không nghĩ phối hợp như vậy. Miu, nhà này mặt dày quá a. Mọi người đều ly khai. Trên bờ chỉ còn lại Hoa Lạc Ly với Tiêu Dao. Tiêu Dao bĩu môi, có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi đây là như thế nào a? Ta đã nói. Không cùng ngươi đi tìm Thủy Vô Khuyết. Ngươi như thế nào nói ra rằng ngươi đem ta chộp tới nơi này. Hoa Lạc Ly cảm giác trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Trong mắt xuất hiện lên một tia đỏ ử. Không yên, ngươi có biết nơi này đâu sao? Đảo Tiêu Dao nhìn xung quanh một chút, đây chính là một cái đảo không sai đâu. Đúng, nơi này là đảo, ngươi có biết tên của nó sao? Hoa Lạc Ly thấp giọng hỏi. Không có bia ghi tên, ta làm sao có thể biết? Hôm nay ngươi làm sao vậy? Nói chuyện đột nhiên ấp a ấp úng. Rốt cuộc muốn nói gì? Ta không thích người khác quanh co lòng vòng. Tiêu Dao không kiên nhẫn ngồi ở trên tảng đá bên bờ. Tảng đá rất cao, thân mình nàng rất nhỏ. Hai chân không tự giác đung đưa. Nơi này là Hắc Long Đảo. Hoa Lạc Ly hơi khàn khàn nói. Hắc Long Đảo, Tiêu Dao trừng mắt to. Bất chi bất giác hỏi. Ngươi nói, nơi này là Hắc Long Đảo truyền thuyết trên giang hồ. Hắc Long Đảo địa bành của tà giáo. Hoa Lạc Ly khẽ gật đầu. Mâu quang có chút né tránh, tiểu phì miêu trong lòng hắn tựa hồ nhận ra chủ nhân bất an. Nhu Tuận liếm liếm tay Hoa Lạc Ly, tựa hồ là cho hắn năng lượng. Tiêu Dao sờ sờ cái trán, mờ mịt lẩm bẩm, nơi này nếu là trong lời nói Hắc Long Đảo, tiểu thiếu chủ nơi này chính là tiểu thiếu chủ Hắc Long Đảo. Gia gia tiểu thiếu chủ, chính là đảo chủ ơi này, nghĩ thông suốt hết thảy. Tiêu Dao thế nhưng không có ý bài xích gì, ngược lại tặc tiếu kéo Hoa Lạc Ly, nhẹ giọng than thở nói, nguyên lai người là tiểu thiếu chủ Hắc Long Đảo a, chẳng phải sớm muộn sẽ trở thành Hắc Long Đảo đảo chủ sao? Hoa Lạc Ly không hiểu được Tiêu Dao phản ứng hiện tại là cao hứng hay mất hứng. Hắn cũng không dám tùy tiện nói chuyện, chỉ gật đầu. Tiêu Dao thấy hắn gật đầu, lại hỏi, Hắc Long Đảo đảo chủ thật sự chính là thủ lĩnh tà giáo trong giang hồ. Hoa Lạc Ly vẫn như cũ gật đầu. Cảm thấy một trận nghi hoặc. Vẫn biết vật nhỏ ấy khó đoán. Nhưng không nghĩ tới đoán khó như vậy. Rốt cuộc nàng có ý tứ gì à, thật tốt quá. Tiêu Dao đột nhiên từ trên tảng đá nhảy xuống. Lôi kéo Hoa Lạc Ly. Giảo hoạt cười xấu xa nói. Xem ra sư huynh như ngươi cũng không tệ lắm. Về sau trong Hắc Đạo đã có thể có chỗ dựa. Ta có thể tự làm sằng làm bậy, không sợ ai dám khi dễ ta. Nghe vậy, khóe miệng Hoa Lạc Ly hơi hơi run rẩy. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, lại vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Dao sẽ có phản ứng này. Có lẽ đoán không ra, một nguyên nhân chồng đó chính là thích nàng đi. Hoa Lạc Ly tà cười hỏi, ngươi không biết là có quan hệ với người trong tà giáo, sẽ rước lấy họa sát thân, không biết nguy hiểm sao? Không phải hẳn là cách người trong tà giáo càng xa càng tốt sao? Tiêu Dao bĩu môi nói, ta biết cũng không phải tên côn đồ tà giáo, vô sự gây chuyện khắp nơi, chọc họa một thân, còn muốn làm cho bằng hữu đi bảo vệ bọ nhắn. Ta biết, là tiểu thiếu chủ Hắc Long Đảo. Hoa Lạc Ly, chẳng lẽ ngươi muốn ta giúp ngươi chắn họa? Ta nghĩ chỉ có ngươi giúp ta chắn họa đi. Ngươi là sư huynh, khóe miệng Hoa Lạc Ly ý cười càng sâu, mâu trung lộ nồng đậm sủng nịch, giở trò xấu dùng sức nhu nhu đầu Tiêu Dao. Đúng, chỉ có sư huynh ta có khả năng giúp ngươi chắn họa. Ai bảo ta làm sư huynh của tiểu tà ma ngươi đâu? Tiêu Dao tức giận hất ra tai Hoa Lạc Ly, hừ lạnh nói, ta không phải triều phí miêu của ngươi, không cần nhu đầu ta như vậy, tiểu tà ma ta không đảm đương nổi, ngươi mới chính là tiểu tà ma thật sự, ai bảo ngươi là tiểu thiếu chủ Hắc Long Đảo đâu? Tìm toàn bộ thiên thủy tộc, căn bản không có thấy sư đệ. Hỏa Diệu vẻ mặt ai oán, cực độ buồn bực nói, đều tại ngươi, vì sao không giữ tốt tiểu sư đệ? Một đường này, Hỏa Diệu không ngớt trách cứ Giang Mạt Hàn. Giang Mạt Hàn vốn không hề nói chuyện, một đường tùy ý hắn chỉ trích, cũng không nói cái gì, nhưng bị trách cứ nhiều, cũng sẽ chịu không được. Giang Mạt Hàn lạnh lùng nhìn Hỏa Diệu, trầm giọng nói, cho dù ngươi ở lúc ấy, giống ta không giữ được Tiêu Dao, hắc, ngươi có ý tứ gì? Chính mình không làm được, cũng đem người khác coi như không làm được. Ta nói cho ngươi, nếu như ta ở nhất định giữ được sư đệ. Hỏa Diệu ưỡn ngực, vẻ mặt ngạo nghễ nói, Hoa Lạc Ly yêu nghiệt kia, cho dù khinh công cao, sẽ có ám khí lợi hại sao? Ta nói cho ngươi, ta bày ám khí thiên la địa võng, hắn sẽ không biết đông nam tây bắc. Giang Mạt Hàn mâu trung hiện lên nồng đậm không tin, nhưng cũng không muốn cùng tiểu tử 7 tuổi này nói thêm cái gì. Không hề để ý tới Hỏa Diệu, một mình đi phía trước, này, ngươi đây là ý tứ gì? Định đi đâu? Hỏa Diệu đuổi theo, Giang Mạt Hàn đột nhiên dừng lại cước bộ, Hỏa Diệu không kịp dừng, đâm vào lưng Giang Mạt Hàn, ai oán nói, ngươi đột nhiên dừng lại làm cái gì? Giang Mạt Hàn dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì? Trầm giọng nói, bọn họ có lẽ đã muốn rời đi thiên thủy tộc, ly khai, vậy đi nơi nào? Hỏa Diệu vẻ mặt nghiêm túc lên. Hắn biết Giang Mạt Hàn tuy rằng võ nghệ không tốt, nhưng đầu óc tựa hồ tốt lắm. Có thể tìm được thiên thủy tộc, cũng là dựa vào Giang Mạt Hàn. Là hắn phát hiện lông tiểu phì miêu của Hoa Lạc Ly ở bên dòng suối. Một đường tìm được Thành Bạch Long, tìm đến cửa hàng xe ngựa, hỏi ra thung tích Tiêu Dao đi vào thiên thủy tộc. Giang Mạt Hàn không đáp, hỏi ngược, thân phận Hoa Lạc Ly. Người biết, đương nhiên biết, cha ta đem ta đưa đến thần y cốc, tất nhiên đem người trong thần y cốc và thân phận bọn họ đều nói cho ta. Hỏa Diệu nhíu mi nói, người cũng biết, tiểu thiếu chủ Hắc Long Đảo. Giang Mạt Hàn thản nhiên nói, Hỏa Diệu cười khổ, mọi người đều đem thân phận che giấu tốt lắm, lại không biết, kỳ thật bí mật sớm bị công khai, bọn họ đi nơi nào, với thân phận Hoa Lạc Ly. Có liên quan sao? Hỏa Diệu mờ mịt hỏi. Giang Mạt Hàn vẫn như cũ không đáp. Hỏi ngược lại, Tiêu Dao rất ít rời thần y cốc. Nếu là ngươi dẫn hắn đi chơi, ngươi sẽ dẫn hắn đi nơi nào? Đương nhiên là Hỏa Quốc a. Cho hắn mở mang kiến thức về mỹ thực và ảo thuật tà quốc. Hỏa Diệu vẻ mặt mong chờ. Thật khẩn cấp muốn mang Tiêu Dao đến cố hương của hắn mà chơi đùa. Giang Mạt Hàn lấy mâu quang cực độ bất đắc dĩ nhìn Hỏa Diệu. Nhìn ánh mắt đối phương, Hỏa Diệu vỗ cái trán, giật mình nói, ngươi nói, hắn đem sư đệ đưa lên Hắc Long Đảo rồi. Giang Mạt Hàn gật gật đầu, trầm giọng nói, rất có thể, chúng ta bây giờ đi Hắc Long Đảo. Hỏa Diệu lo lắng lôi kéo Giang Mạt Hàn, bước đi. Giang Mạt Hàn bỏ tay Hỏa Diệu ra, cả giận nói, ngươi có biết Hắc Long Đảo ở đâu không? Hỏa Diệu bĩu môi, Vô tội nói, không biết, ta nghĩ ngươi biết, Giang Mạt Hàn thở dài. Ta biết, nhưng ngươi cư nhiên đem ta đi ngược hướng. Hỏa Diệu xấu hổ nở nụ cười ngốc, lúc này khăn che mặt sớm bỏ. Trên đường mang theo khăn che mặt cơ hồ so với thiếu mất một cái răng cửa còn muốn gây chú ý hơn. Thiếu một cái răng, đừng có cười ngây ngô, rất khó xem, Giang Mạt Hàn lạnh giọng nói xong, hướng một cái phương hướng khác mà đi. Hỏa Diệu bay nhanh đuổi theo, miệng tức giận nói thầm, uy, Giang Mạt Hàn, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi trước kia không thay răng? Hai người trải qua một phen này, quan hệ có phần tốt lên, đứng cùng một bên chiến tuyến, đồng tâm hiệp lực tìm Tiêu Dao, giết Hoa Lạc Ly, cách chương.